Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 657 bồi thường. Chương 657 bồi thường. Vu tộc lấy nữ vi tôn, bọn họ đối với sinh sản có tín ngưỡng cùng sùng bái. Kéo dài huyết mạch là vu tộc hạng nhất đại sự, trừ bỏ dị nhân cùng yêu ma hai tộc. Vu tộc nữ tử có thể cùng bất luận kẻ nào cộng đồng gây giống hậu đại, nhưng là dựa theo vu tộc quy củ. Phàm là nữ anh cần thiết lưu tại vu tộc, nam anh tắc có thể hai bên thương nghị, lưu lại hoặc là mang đi. May mắn Vân Thường Cha là vu tộc không đáng giá tiền nam nhân. Năm đó bị Ngu Thu Trì mang ra vu tộc, ở Thiên Diễn Tông gặp được nàng nương, lúc sau mới có nàng. Bằng không Vân Thường cũng sẽ bị cường lưu tại vu tộc. Vu tộc năm đại trại trại chủ đều là nữ tu. Xa trại trại chủ tên là Lam Bích Thanh, nguyên anh trung kỳ tu vi, sinh ra liền có một đôi xanh biếc xà đồng, có thể thao tác đàn xa. Bên cạnh còn có một cái từ nhỏ cùng nàng cộng sinh. Hiện giờ cũng có nguyên anh sơ kỳ tu vi quỷ bụng mãng, ở đi xa trại trên đường. Giang Nguyệt Bạch hỏi Vân Thường, Lam Bích Thanh là cái dạng gì người? Vân Thường lẩm bẩm sau một lúc lâu mới nói. Liền, điển hình, thoại bản tử yêu nữ bộ dáng. Phi thường phi thường phi thường. Lạm tình. Có thể nói là thấy một cái ái một cái, nam nữ đều phải, nhưng là không ai có thể ở bên người nàng trường lưu. Trên cơ bản chính là, chơi xong liền ném, di, Giang Nguyệt Bạch nhếch miệng. Cảm giác này nữ có điểm lợi hại, Vân Thường nhớ tới lần trước cùng Giang Nguyệt Bạch ở vu tộc khi trải qua, chặn lại nói, lần này ngươi nhưng đừng đùa đoạt nam nhân kia một bộ. Lam Bích Thanh nếu là coi trọng ngươi, ngươi liền cùng nàng đi thôi, ta mới sẽ không đấu cổ đem ngươi thắng trở về, nói. Vân Thường lấy ra một hộp phấn mặt giống nhau đồ vật, dùng ngón tay điểm chút bôi trên chính mình gương mặt các nơi. Trong khoảnh khắc, những cái đó địa phương liền nổi lên hồng trần, lại nhanh chóng biến thành màu nâu ban ngân, Giang Nguyệt Bạch hai mắt sáng ngời. Cho ta cũng tới điểm, Vân Thường cầm phấn mặt tay vọt đến một bên. Ngươi hiện giờ thanh danh vang dội, Lam Bích Thanh khẳng định xem qua ngươi bức họa. Ngươi cố ý giả xấu chính là xem thường nàng. Liền mỹ mỹ đi thôi, Giang Nguyệt Bạch một trận vô ngữ. Xa trại đã gần ngay trước mắt, tựa hồ đã sớm dự đoán được nàng sẽ đến. Trúc Trế trên thành lâu năm thủ vệ thấy rõ ràng Giang Nguyệt Bạch. Lập tức đem ngón tay bỏ vào trong miệng thổi lên tiếng còi. Thành lâu đại môn từ bên trong mở ra, Vân Thường lui ra phía sau nửa bước. Làm bộ Giang Nguyệt Bạch vãn bối tùy tùng. Truyền âm nói, xem ra Lam Bích Thanh thực chờ mong ngươi đã đến. Giờ phút này liền tính là núi đao biển lửa. Giang Nguyệt Bạch cũng đến đi. Bất quá ở đi vào phía trước. Giang Nguyệt Bạch đột nhiên cao giọng đối Vân Thường nói, ta đi vào một lát liền ra tới, sư điệt ngươi liền ở bên ngoài chờ đi. Vân Thường ngẩn người. Ở Giang Nguyệt Bạch chuẩn bị đi vào phía trước, vội vàng kéo xuống bên hông túi thơm đưa cho Giang Nguyệt Bạch, có thể phòng cổ, thu được Vân Thường truyền âm, Giang Nguyệt Bạch nhéo túi thơm gật đầu, đem túi thơm treo ở bên hông. Trên thực tế nàng hiện tại này thân thể căn bản là không sợ cổ. Tới nhiều ít đều là khai vị tiểu thái, vọng thư chân quân. Trại chủ xin đợi lâu ngày, mời theo ta chờ nhập trại, bên trong chạy ra hai cái áo lam nữ tu. Đều là trúc cơ sơ kỳ tu vi, cung kính mà thỉnh Giang Nguyệt Bạch đi vào, dẫn đường, Giang Nguyệt Bạch đi theo hai người phía. Sau nhập trại. Vu tộc đối với cư trú hoàn cảnh yêu cầu không cao. Thập vạn đại sơn các nơi trại tử đều đại đồng tiểu dị. Tất cả đều là trúc chế nhà sàn, trại chủ trụ địa phương. Đơn giản là nhiều một ít khắc gỗ cùng trang trí, so với kiến trúc. hấp dẫn Giang Nguyệt Bạch lực chú ý, ngược lại là trong trại tùy ý có thể thấy được rắn độc. Cơ hồ mỗi một tòa nhà sàn hạ đều có một cái xà hoa. Bên trong đủ loại kiểu dáng rắn độc rậm rạp bàn ở bên nhau. Gọi người ra đầu tê dại, chạy chung chạy loạn, hài đồng trên tay cũng bàn đủ mọi màu sắc rắn độc. Trở thành linh sủng, trừ bỏ con rắn nhỏ, còn có không ít hình thể khổng lồ cự mãng bàn ở nhà sàn cây cột thượng. Đối với Giang Nguyệt Bạch, cái này người từ ngoài đến, chung quanh bầy rắn sôi nổi tới gần thử. Cây cột thượng cự mãng ngẩng đầu, đối với nàng hung ác hí vang, Giang Nguyệt Bạch cười lạnh một tiếng. Cũng không quen chúng nó tật xấu, tự thân uy áp quét ngang mà ra, phanh phanh phanh. Bảo tiếng vang chung, dựa gần bầy rắn tất cả nổ tung, chung quanh nhà sàn thượng cự mãng cũng cả người tạc nứt, thành thịt nát một mảnh, nơi xa bầy rắn run bần bật. Tất cả đều trên mặt đất cuộn thành một đoàn không dám nhúc nhích, hai cái dẫn đường nữ tu cùng trải. Chung mọi người trong khoảnh khắc quỳ rạp xuống đất, bị mạnh mẽ bá đạo uy áp áp chế. Hai đồng hoảng sợ há mồm, lại phát không ra một chút tiếng khóc, màn đêm nặng nề. Mọi thanh âm đều im lặng, toàn bộ trại tử chung chỉ có Giang Nguyệt Bạch đứng ở hạo nguyệt dưới. Liền chậu than ngọn lửa đều bị ép tới lắc lắc dục diệt, đây là các ngươi xa trại đạo đãi khách. Liền này đó tiểu xúc sinh đều dám đối với bổn quân hí vang. Giang Nguyệt Bạch tuy rằng là tới muốn người, nhưng nàng cũng là Thiên Diễn Tông vọng thư chân quân. Nếu là ngay từ đầu thua khí thế cùng mặt mũi, kia người này đại khái là nếu không đã trở lại. Phía trước nửa quỳ trên mặt đất trúc cơ nữ tu mồ hôi lạnh ròng ròng. Giấy rùa bồi tội, chân quân thứ tội, là chúng ta sơ sẩy, bạch bạch bạch. Vỗ tay thanh từ nơi xa truyền đến, vọng thư chân quân thật là uy phong. Nhân gia thật là thích được ngay nột tương đương, tô mị tận xương thanh âm từ uốn lượn tiểu đạo cuối truyền đến. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt lãnh lệ, ngước mắt xem qua đi. Chỉ thấy một cái người mặc lam màu xanh lơ váy dài, đầy người bạc sức nữ tử lắc mông chi chậm rãi đi tới. Nàng dáng người lả lướt, hành tẩu gian vòng eo cùng chân dài như ẩn như hiện. Mị thái thiên thành, giống xà yêu giống nhau, đặc biệt là kia một đôi tràn ngập mị ý đôi mắt. Giống dài quá móc, thẳng lăng lăng nhìn Giang Nguyệt Bạch. Lại giống không thành thật ngón tay nhỏ, một chút điểm ở nàng trong lòng, môi đỏ mỉm cười, một bộ phát hiện con mồi mới hưng phấn bộ dáng. Giang Nguyệt Bạch chỉ là bị nàng nhìn chăm chăm, liền cảm giác một thân nổi da gà toát ra tới. Nàng còn chưa bao giờ tiếp xúc quá loại này chút nào không thêm che giấu, hận không thể ngay tại chỗ ăn ánh mắt của nàng. Nói thật, Giang Nguyệt Bạch không sợ tính cách cường thế, tu vi cao siêu người, nhưng Lam Bích Thanh loại này, nàng thật là có điểm sợ. Giang Nguyệt Bạch mặt không đổi sắc, ánh mắt từ Lam Bích Thanh trên người rời đi, nhìn đến nàng phía sau còn đi theo một cái một người thô thanh hắc sắc cự mãng trước nửa. Người đứng lên, lộ ra bụng quỷ văn, dữ tợn khủng bố. Xà tin phun ra nuốt vào, xà đồng liễm sát khí, nhìn quét Giang Nguyệt Bạch. Bên kia, Giang Nguyệt Bạch bỗng dưng nhìn đến một cái người quen, thế nhưng là năm đó nàng cùng Vân Thường ở Thập Vạn Đại Sơn Trung đụng tới Ngân Hoàn, bộ dáng không hề có thay đổi, đã kim đan đỉnh tu vi, tùy tùng giống nhau đi theo Lam Bích Thanh phía sau. Giang Nguyệt Bạch nhìn Ngân Hoàn, Ngân Hoàn cũng nhìn nàng, trong ánh mắt hàm chứa vài phần tức giận, hẳn là biết năm đó Giang Nguyệt Bạch giả nam tử lừa chuyện của nàng, oan gia, oan nghiệt, đều là nợ a. Giang Nguyệt Bạch hít vào một hơi, chưa từng thu liễm một thân uy áp, không chút nào sợ hãi mà nhìn về phía Lam Bích Thanh. Nói thẳng nói, vô nghĩa không nói nhiều, đem ta người trả lại cho ta. Việc này bóc quá, ta sẽ mang các nàng lập tức rời đi Vu tộc, làm Bích Thanh giơ tay. Quỷ mãng cùng Ngân Hoàn đều ngừng ở nơi xa, làm Bích Thanh chính mình đi tới, vòng quanh Giang Nguyệt Bạch trên dưới đánh giá, đáy mắt hứng thú càng thêm tràn đầy, làm Bích Thanh tiến đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt cười khẽ. Vậy ngươi lấy cái gì bồi cho ta? Giang Nguyệt Bạch hiu mà nắm tay, bị nàng cười đến cả người da đầu đều đã tê dần. Nàng hơi tránh ra một chút, người nghĩ muốn cái gì bồi thường? Làm Bích Thanh che miệng cười khẽ, muốn vọng thư chân quân ngươi lưu lại, coi như bồi thường tương đương. Giang Nguyệt Bạch mặt nháy mắt suy sụp xuống dưới. Ngươi bàn tính hạt châu băng ta trên mặt. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.